Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 946. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 946. Không sao, cũng không lâu lắm. Lê Văn Nam lắc đầu. Trong lòng dù có ngàn vạn khó xử cũng phải vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Tổng Giám Đốc Minh, Văn Nam, Hoàng Trường Minh khẽ nhếch môi đáp lại. Lập tức thả tay ôm lấy vai cô. Sau đó uể oải nói. Vé đã kiểm tra rồi. Chúng ta vào trong đi. Ừ, Lê Văn Nam gật đầu. Lam Ngọc Anh đứng bên cạnh. Cảm thấy anh ta gật đầu có chút miễn cưỡng. Tấm màn màu đỏ được vén ra. Đèn nhà hát mờ đi. Và đèn sân khấu bật sáng. Vở kịch chính thức bắt đầu. Vị trí vàng VIP hàng ghế đầu hướng vào tâm sân khấu hiệu ứng view cực. Tốt Lam Ngọc Anh cử động người. Một khán giả xa lạ ở bên trái. Hoàng Trường Minh với đôi chân dài vắt chéo ngồi ở bên phải. Và bên cạnh anh là Lê Văn Nam đang ngồi cứng đơ, cô không khỏi lộ ra vài phần thương cảm. Vốn dĩ chỉ muốn rủ một mình cô đi xem kịch, nhưng không ngờ cuối cùng lại trở thành ba người. Hơn nữa, đừng nói đến giao tiếp. Cho dù nói gì cũng có Hoàng Trường Minh ở giữa phòng một góc 360 độ. Vở kịch dài 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Tấm màn màu đỏ lại khép lại. Các diễn viên bước lên sân khấu đứng thành hàng. Cúi đầu chào khán giả. Đáp lại họ là những tràng vỗ tay không ngớt trên khán đài từ trong nhà hát đi ra. Hoàng Trường Minh thì thăm vào tai Lê Văn Nam. Vở kịch này diễn rất tốt. Ha ha. Vâng, Lê Văn Nam vang lên nụ cười cứng ngắc. E rằng anh ta là người duy nhất trong toàn bộ nhà hát đã lơ đăng buổi biểu diễn. Lam Ngọc Anh lại không khỏi thở dài trong lòng. Sự hồi phục của Lê Văn Nam thực sự rất tốt. Sự kỳ vọng của anh ta đã mất đi. Bị xáo trộn đến mức ấy mà vẫn có thể duy trì phong độ của mình và cùng họ đi xem kịch. Hơn nữa suốt cả buổi chỉ cười trừ cho qua. Không có vẻ mặt run tẩy hay cảm xúc không vui. Tính tình tính khí cũng không bộc lộ quá nhiều. Hoàng Trường Minh lấy chìa khóa xe ra. Mở khóa xong cũng không vội vã bước vào ngay. Ngược lại xoay người hỏi anh. Văn Nam, anh có muốn ăn tối cùng chúng tôi không? Không đâu, tôi còn có chút chuyện. Lê Văn Nam lắc đầu, trên thực tế. Anh ta đã đặt một nhà hàng phương Tây sang trọng đặc biệt ở ven sông. Và anh ta muốn đợi cho đến khi kết thúc buổi kịch sẽ mời cô ăn tối cùng nhau. Hơn nữa anh còn đặc biệt chuẩn bị một chai rượu vang được vận chuyển từ Hoàng Sa bằng đường hàng không trong xe của mình. Rượu vang đỏ được vận chuyển bằng đường hàng không từ hầm rượu. Hoàng Trường Minh nhướng mày cố ý hỏi. Thật sự không đi cùng sao? Lam Ngọc Anh bên cạnh không khỏi lén lút véo vào eo anh. Thầm nhắc nhở anh, này, sắp xong rồi. Không đi. Lê Văn Nam tiếp tục lắc đầu từ chối. Nghe vậy, Hoàng Trường Minh trên mặt lộ ra có phần tiếc nuối. Vậy thật là đáng tiếc rồi. Hẹn khi khác vậy. Ha ha, được. Lê Văn Nam ngại ngùng đáp lại. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, anh nhìn người kia đi về phía xe một mình. Đèn đường bên cạnh bật sáng. Xem ra dường như anh bị chọc tức thật rồi. Ôi, thật đáng thương. Hai người trở về chiếc xe Land Rover. Hoàng Trường Minh khi nổ máy, tâm trạng đặc biệt vui vẻ liền bật đài. Trong đó có radio âm nhạc. Lam Ngọc Anh nhìn nét cười trên môi của anh, không khỏi chậc chậc. Hoàng Trường Minh, anh thật là xấu xa mà. Đàn ông không xấu xa, phụ nữ không yêu. Hoàng Trường Minh mặt lạnh tanh nói Lam Ngọc Anh không nói nên lời. Khi Hoàng Trường Minh quay tay lái, anh liếc nhìn cô nói. Gọi điện thoại cho dì Lý bảo chúng ta về đến nhà sau khoảng nửa tiếng nữa. Chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta. Cách chương.